Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, chương 461. Kẻ này có bí mật, nhưng là hắn cảnh giác đã độ cao tăng lên. Phải biết, hệ thống thế nhưng là hắn lớn nhất bí mật, cũng là hắn ở cái thế giới này chỗ đứng căn bản. Không thể sai sót. Đinh, hệ thống đã quét hình, phát hiện loại này nguồn năng lượng tại thế này trong giới một hạng tên là huyền minh thăm dò. Thuật, đinh, hệ thống đã xác nhận, xâm lấn hệ thống người, chính là hiên viên Bắc Minh. Đinh, hệ thống lần thứ hai xác nhận, hiên viên Bắc Minh đã đối chủ ký sinh có chỗ hoài nghi. Mời chủ ký sinh chú ý. Mặt khác, bởi vì có không rõ năng lượng xâm nhập hệ thống. Tuy nhiên thành công bị hệ thống tra giết, nhưng vẫn có bộ phận virus bị cắm vào hệ thống bên trong. Bởi vậy, hệ thống cầm lâm vào ngắn ngủi ngủ say. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, vì hệ thống báo thù, diệt sát hiên viên Bắc Minh, thu hoạch được huyền minh nhìn trộm thuật, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì hiên viên Bắc Minh vô cớ khiêu khích hệ thống. Cấp hệ thống tạo thành tổn thương nhất định, hệ thống đã phẫn nộ, thề phải báo thù này, mà huyền minh thăm dò thuật sẽ để cho túc chủ thực lực lần thứ hai tăng cường. Nếu như chủ ký sinh thành công đánh giết hiên viên Bắc Minh, cũng vì hệ thống báo đến đại thù, thu hoạch được bí thuật, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh đẳng cấp tăng lên 2 cấp. Một lần tiến vào bồi dưỡng chàng cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Nhiệm vụ thất bại, chủ ký sinh đem bị hệ thống vĩnh cửu lưu phóng. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh để cho tự hào. Thiên trợn mắt hốc mồm. Ta sao? Hệ thống hắn rốt cuộc là máy móc, vẫn là nhân loại, làm sao cũng có thất tình lục dục a? Khác không nói trước, chính là này có thù tất báo đặc tính cũng rất nói rõ vấn đề. Từ Hạo Thiên trong lòng lúc này đã nhấc lên sóng to gió lớn, đồng thời nhìn về phía hiên viên Bắc Minh, ánh mắt tràn đầy vô tận sát cơ. Dám đánh lão tử chú ý, mặc kệ ngươi có phát hiện hay không bí mật của ta, liền chỉ bằng vào hệ thống ban bố cái này một hạng nhiệm vụ, ta đều muốn đem ngươi diệt sát ở này, nếu không phải tha tâm thông lúc này bất thình lình đã mất đi tác dụng, ta mẹ nó hiện tại liền giết hắn. Tục ngữ nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhưng ta Từ Hạo Thiên báo thù một khắc đều ngại buổi tối. Từ Hạo Thiên lúc này đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng nhìn về phía Tu La Kiệu ánh mắt vẫn như cũ băng lãnh. Mà hiên viên Bắc Minh sát cơ không thể so với Từ Hạo Thiên ít hơn bao nhiêu. Hắn vốn là tái nhợt không máu khuôn mặt, lúc này càng là trắng dọa người, khóe miệng càng là ẩn hàm tơ máu. Hắn mắt lộ ra hung quang, xuyên thấu qua màn kiệu, bắn thẳng đến Từ Hạo Thiên. Thứ gì? Đó rốt cuộc là thứ gì? Làm sao bá đạo như vậy? Ta thăm dò hồng quang lại bị nó cản lại. Không những như thế, lại còn bởi vậy bị nội thương. Kẻ này có bí mật. Hơn nữa còn là không vì người biết bí mật to lớn. Nếu như ta phát hiện, đồng thời nắm bí mật này, như vậy ma tộc trọng trưởng Huyền Vũ, ngón tay giữa ngày nhưng đợi. Lúc này, hiên viên Bắc Minh trong mắt hung quang đã bị vô tận tham lam thay thế. Mặc dù lóe lên liền biến mất, nhưng lấy Từ Hạo Thiên cảnh giác cao độ, vẫn là bị hắn phát hiện mánh khóe. Có ý đồ với ta? Đúng lúc, ta chính tìm không thấy giết ngươi lý do đây. Oanh, Từ Hạo Thiên đang suy nghĩ như thế nào đánh giết hiên viên Bắc Minh lúc. Một tiếng chấn thiên hám địa tiếng vang bỗng nhiên ở nơi này đêm khuya tối thui vang lên. Càng là mang theo bạch quang chói mắt, để cho đám người không ngại phía dưới. Không thể không cùng nhau che khuất hai mắt, chẳng qua là khi cường quang dập tắt, đám người lấy tay ra trường. Ngẩng đầu nhìn lại lúc, vào mắt tình cảnh chỉ một thoáng để cho đám người kinh sợ lập tại chỗ. Giờ phút này, ở đó hang động phía trước, đột nhiên xuất hiện một vài cao 10 trượng đại bia đá. Phía trên dùng cổ lão 5 chữ rõ ràng viết, đây là ma tổ lúc trước tự mình thiết lập một chỗ mê cung. Tên là Đạo Thiên Mê Cung, tiến vào người nếu có thể thông qua mê cung đồng thời trải qua ở khảo nghiệm. Có thể lấy được ma tổ truyền thừa, một đoạn văn đơn giản hiểu rõ, để cho đám người không chịu được sắc mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, càng là phần phật thoáng một phát, giữa lẫn nhau đột nhiên kéo ra một khoảng cách, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ đề phòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?